Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường nheo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt thoáng nhìn hắn túi quần nơi lộ ra một màu trắng góc nhỏ. Giang Đường trong lòng vi diệu, vội vã tiến lên, ở Lịch Trường Phong vẫn không có phản ứng lại thời điểm đem đồ vật rút ra, thấy vậy, Lịch Trường Phong trên mặt xoạt trắng. Đó là một màu trắng cái túi nhỏ, bên trong chứa có bột phấn trạng vật thể. Giang Đường cẩn thận nặn ra một điểm ở đầu ngón tay ninh véo, lại khom lưng nghe thấy dưới, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng quay đầu căm tức Lịch Trường Phong, con mẹ nó ngươi dám đem ma túy mang tới. Đang tức giận sau khi, nhiều hơn là kinh ngạc, Giang Đường vốn cho là Lịch Trường Phong chỉ là không lớn lên bên trong hai đứa nhỏ, từ trước gặp nạn, hắn xông lại cứu mình là có thể nhìn ra tâm nhãn không xấu, nhưng là hôm nay, hắn cầm ma túy từ con nàng gian phòng đi ra. Giang Đường cắn răng đem người xe tiến gian phòng, lạch cạch thanh khóa trái môn. Lịch Trường Phong hiện tại ở tại bọn hắn nhà, ma túy mặc dù là Lịch Trường Phong mang tới, có thể như quả hắn trả đũa, vậy thì không nói được rồi. Nàng ngửa đầu nhìn Lịch Trường Phong, còn lại đây, ngươi để chỗ nào nhi rồi hả? Nguyên bản hoảng loạn Lịch Trường Phong đang nhìn đến sốt ruột bốc hỏa lên đầu Giang Đường lúc, đột nhiên tỉnh táo, hắn làm nổi lên khóe môi. Ngươi đoán, Giang Đường sầm mặt lại. Đùng một cái thanh đem người đẩy lên phía sau vách tường, nàng nhón chân lên, lạnh lẽo đầu ngón tay nắm lên Lịch Trường Phong cái cổ, cũng nhiều thiệt thòi Ninh Lăng, nàng bây giờ khí lực so với Lịch Trường Phong lớn, áp chế hắn đã đủ. Ta không muốn cùng ngươi đả ách mê, ngươi nếu như đối với ta bất mãn liền hướng ta đến, không muốn làm ta hài tử. Bởi vì tức giận, trên mặt nàng nổi lên ửng hồng, như là một đóa diễm lệ hoa hồng, mang đâm nhưng mỹ lệ. Lịch Trường Phong dính sát vào lạnh lẽo vách tường. Hắn không có phản kháng, trên mặt là tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Giữa lúc Giang Đường thiếu kiên nhẫn lúc, Lịch Trường Phong cuối cùng cũng coi như mở miệng. Chỉ có này một túi, Giang Đường trên tay dùng sức, tăng thêm ngữ khí. Nói thật ra, hắn vẫn lặp lại, chỉ có này một túi. Giang Đường gắt gao theo dõi hắn con mắt, muốn từ hắn trong con ngươi nhìn ra một chút chần chờ, nhưng là không có, hắn bằng phẳng, không có một chút nào trốn tránh. Chốc lát. Giang Đường buông lỏng ra hắn, chạm đích đem này túi ma túy vứt xuống nhà vệ sinh thùng rác, ấn xuống xả nước, một viên nỗi lòng lo lắng xem như là thả xuống. Lịch Trường Phong hai tay hoàn ngực theo ở phía sau. Ngươi sẽ không hoài nghi. Giang Đường tiếng hừ lạnh. Ta xem qua ngươi diễn trò, ngươi hành động không tốt như vậy. Lịch Trường Phong, huống hồ, nàng xem thường nhìn hắn. Đây là nhà ta, nếu như ngươi ẩn giấu, ta sẽ ở ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát trước tìm ra. Lịch Trường Phong mím mím môi, thõng xuống lông mi. Đúng, hắn ngày hôm nay lại đây chính là đánh cho cái này bản tính. Hắn muốn đem ma túy giấu ở Lâm Tùy Châu trong nhà, sau đó nặc danh báo cảnh sát. Một khi kẻ khả nghi ma túy phạm tội, bằng hắn Lâm Tùy Châu lại có thêm bản lĩnh cũng chạy không thoát. Mà khi chân chính làm như vậy lúc, nhưng chần chờ, trốn tránh. Quá thiếu đạo đức, coi như hắn vì tư lợi không phải người tốt, cũng không qua được cái kia mấu chốt, huống hồ. Hắn thật có thể đã lừa gạt Lâm Tùy Châu sao? Lịch Trường Phong đóng nhắm mắt, nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa mở mắt ra nhìn về phía Giang Đường. Người đi, nói cho Lâm Tùy Châu, ngược lại hắn sẽ không bỏ qua ta. Giang Đường đang muốn mở cửa tay một trận. Triệt tiêu, Lịch Trường Phong sững sờ. Giang Đường nhìn về phía hắn. Lịch tiên sinh, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi là một người nghệ sĩ. Hay sống ở đèn tụ quang dưới bị, được miến đi theo nhân vật, của nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đồ ảnh vang bọn họ, có một số việc, không làm được, càng không thể làm. Răng rắc, cửa phòng mở ra, trước khi rời đi, Giang Đường còn nói. Cảm tạ ngươi đang ở đây Triệu Khê thôn làm, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau rồi. Ba tháp, tiếng bước chân từ từ đi xa, nhìn này rời đi bóng lưng, Lịch Trường Phong cắn chặt hàm răng, đưa tay gắt gao giật lấy mái tóc. Nội tâm ở không cam lòng đồng thời lại có chút thất bại. Mới vừa đi đâu vậy, ngươi đi rồi đã lâu. Quay mắt về phía đi tới Mục Hân, Giang Đường hướng Lịch Trường Phong bóng lưng liếc nhìn, nói. Trường Phong lạc đường, ta đi tìm hắn đi tới. Mục Hân nở nụ cười. Ngươi nhà này chỉnh cùng cổ bảo như thế, là dễ dàng lạc đường. Từ trên xuống dưới cùng 5 tầng, chưa quen thuộc địa hình rất dễ dàng ở trong phòng làm mất. Giang Đường nở nụ cười dưới. Ta đi nhà bếp nhìn. Nói xong, đi tới nhà bếp, to lớn trong phòng bếp, mấy nam nhân đang bề bộn lục, bọn họ phân công sáng tỏ, đều đâu vào đấy. Đàm Khiêm xào rau, Trần Chí Phàm cho làm trợ thủ, Lâm Tùy Châu cùng Hạ Hoài Nhuận phụ trách làm văn thắn, hai người không biết đang nói chuyện gì, cười phi thường hài lòng. Ta xem Giang Đường thật giống mập a, đột nhiên, Hạ Hoài Nhuận nói rồi một câu như vậy. Quần áo trên người lần trước xuyên còn gầy, ngày hôm nay thật giống hơi nhỏ rồi. Dựa ở trên khung cửa Giang Đường hai tay hoàn ngực, híp mắt chờ Lâm Tùy Châu đáp lại. Đàm Khiêm đã chú ý tới Giang Đường bóng người, hắn bốc lên một cái lá rau hướng Lâm Tùy Châu ném đi, Lâm Tùy Châu buông xuống trường tiệp, trong nháy mắt ý hội. Đưa lưng về phía Giang Đường, Lâm Tùy Châu cười yếu ớt. Đó là quần áo không xứng với nàng, cùng mập gầy không liên quan. Nghe thấy cái trả lời, ở đây đại lão gia đều lộ ra còn có thể chơi như vậy ánh mắt. Giang Đường nhíu nhíu mày, tâm tình rất tốt chạm đích rời đi. Lâm Tùy Châu vẫn thần kinh căng thẳng, hắn này bưng dáng vẻ không khỏi để Trần Chí Phàm nở nụ cười hai tiếng. Được rồi, người đi rồi. Lâm Tùy Châu buông xuống lông mi, thân thể buông lỏng không ít, tiếp tục mặt không hề cảm xúc cán ra. Trần Chí Phàm, người này có thể a, ai, nếu như ta liền không biết nói thế nào rồi. Lâm Tùy Châu đuôi lông mày vung lên, như cái lão tài xế tựa như một mặt trầm ổn. Nữ nhân mà, liền thích nghe lời hay, tùy tiện nói hai câu đều hống vui vẻ. Hạ Hoài Nhuận hướng về sau quét qua, Giang Đường ở phía sau. Lâm Tùy Châu vẻ mặt chưa lần, thế nhưng nhà chúng ta Đường Nhi sẽ không như thế, nàng là có cái nội hàm có ý nghĩ người, ngươi cần dùng logic thuyết phục nàng. Hạ Hoài Nhuận, lừa gạt ngươi, Lâm Tùy Châu ánh mắt chìm xuống, nắm lên một cái bạch diện, hướng về Hạ Hoài Nhuận mặt lau đi tới, Hạ Hoài Nhuận cười vài tiếng, nắm lên nhiều hơn diện bùn dính ở Lâm Tùy Châu trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đánh lộn chơi thành một đoàn. Theo ở phía sau thợ chụp ảnh cười tay run, nhưng là rất nhanh, hắn không cười được, nhìn bị, được tai vạ tới đến thiết bị cùng quần áo, người quay phim bất động vẻ mặt lùi về sau hai bước. Các ngươi gần như điểm, làm ở ta tôm lên, ấu chỉ quỷ a các ngươi. Náo loạn nửa ngày, hai người rốt cục cũng đã ngừng, Lâm Tùy Châu lau mặt, nhận mệnh một lần nữa cùng diện, đồng thời thầm mắng một tiếng độc thân cẩu. Hạ Hoài Nhuận phủi dưới miệng. Độc thân cẩu không xứng cùng các ngươi thành ra có tử người đồng thời làm cơm, ta bị thương, hiện tại muốn đi chữa thương. Nói xong, cởi xuống tạp dề chạy ra nhà bếp, Lâm Tùy Châu hừ lạnh một tiếng, lười hàng, cách chương.